Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 512, 512 huyền cùng tiên tri liên tiếp phiên bản hạn mức tối đa đổi mới. Nhân loại là vạn vật linh trưởng, nếu như có thể chuyển hóa thành ESP lời nói, nên rất nhiều chứ, một ít người chính là nghĩ như vậy, nhưng là, khi bọn họ chân chính động thủ sau, mới bị ai phát hiện. ESP liền 0.1 biến hóa đều không có. Mở ra chủ thần trò chơi bình đài cá nhân tin tức ghi chép. Phía trên chỉ có thể thêm ra một cái nhắc nhở. Người đánh giết cùng trận doanh đơn vị. Thu được ESP không? Đánh giết này đơn vị lúc. Người cũng không có lý do chính đáng. Người thu được đến từ huyền chính nghĩa trừng phạt người mất đi tham dự vòng kế tiếp chủ thần. Trò chơi tư cách. Trên thực tế pháp luật người chấp hành cùng trật tự giữ gìn giả nhóm có thể hay không? Có thể hay không trừng phạt đến những này pháp ngoại cuồng đồ? Không ai nói rõ được. Chỉ ít du hí chủ thần trước tiên đưa ra trừng phạt. Cái gọi là lý do chính đáng. Kỳ thực hạn định cũng không nghiêm cần. Bao quát không giới hạn ở người thân báo thù, tự vệ, cuộc chiến sinh tử, đầu lưỡi hiệp định vẫn có thể tính toán ở bên trong. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, từ hướng này manh mối đến nhìn, địa cầu các quốc gia ban cố vấn đều cho rằng, huyền chí ít là một tên trật tự trung lập trận doanh thần chỉ. Không thể nói hắn thiện lương, nhưng ít ra hắn cũng không giống như triệu quan lan tà ác. Toàn bộ quan lan chi quốc, bởi vì ra sức uống hạch nước thải mà dẫn đến nhiễu sóng, thoái hóa, tàn phế, tử vong quốc dân. Căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, đã có hơn 60 vạn rồi. Có nhiều như vậy dẫm vào vết xe đổ, lại đầu thiết đảo quốc cư dân, cũng chỉ có thể nhận túng nhận sai. Hướng triệu quan lan giao nộp mỗi tháng tuổi thọ thuế. Chuyện quái dị nhất là, toàn cầu rất nhiều quốc gia đều đang là đảo quốc cư dân cảm thấy bi ai. Không phục, cảm thấy bọn họ chịu đến không công chính đãi ngộ. Có thể quan lan chi quốc quốc dân cũng không cho là như vậy. Căn cứ Liên Hiệp Quốc quyền uy thống kê chứng thực đảo quốc trên 95% cư dân. Đều cho rằng huyền tiên triệu quan lan là một cái không hoàn mỹ lại tràn ngập trí tuệ. Bá khí mà nắm giữ cứng rắn thủ đoạn. Có thể cho tuyệt đại đa số người mang đến hạnh phúc ưu tú kẻ thống trị. Không thể nói là xấu tệ trục xuất lương tệ. Triệu quan lan tuy rằng làm tương đương quá đáng. Nhưng không chịu nổi so sánh quan lan chi quốc lần trước đám người trưởng khống làm càng kém. Chỉ cần đưa ra một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, hắn liền có thể thu mua tuyệt đại đa số nguyên bản nhìn chính mình không hợp mắt quốc dân. Ở đùa bỡn nhân tâm, lường gạt trị hạ dân chúng, phương diện. Không có người so với triệu quan lan càng hiểu. Hiện tại quan lan chi quốc, cùng với nói là một cái quốc gia. Không bằng nói là cái tràn ngập tà khí giáo phái tổ chức. Toàn bộ đảo quốc trên dân chúng, đều lấy gia nhập huyền tiên tổ làm vinh. Lấy giao nộp càng nhiều tuổi thọ làm vinh. Lấy nhớ kỹ, huyền tiên ý chí, làm vinh, thoát ly huyền tiên ý chí. Khất nợ cùng chống cự giao nộp tuổi thọ thuế người, thì bị coi là dơ bẩn hạ lưu. Chỉ xứng ra sức uống hạch nước thải người hạ đẳng, sẽ bị đóng ở trên cột sỉ nhục. Ra cái cửa đều muốn bị người mắt trắng. Trong quá trình này, Xí Nham Tống Táng Giả, Chu Ngư cùng Âm Dương Sư, Ogata Komaeda không thể không kể công. Ngày này, Tô Sắc Phi kết thúc tu luyện, vừa mới mở hai con mắt, trước mắt liền hiện ra một đạo phấn màn ánh sáng màu đỏ. Tiên tri hệ thống cùng chủ thần trò chơi đồng bộ liên tiếp kiểm tra nhiệm vụ đã tuyên bố. Nhiệm vụ nội dung. Đem huyền cùng Trung Phương học xã đại biểu Mã Nhiên ký kết minh hữu quan hệ tin tức truyền bá ra. Thời gian hạn chế, 24 giờ, quest thưởng, thấp nhất ESP 1 điểm, một người hạn mức tối đa 777 điểm. Tổng thưởng trì có hạn, 3.000 điểm ESP, thưởng trì phân phối coi người nhận nhiệm vụ hoàn thành độ mà định. Thất bại trừng phạt, không thể nào tiếp thu được đến lần sau công khai nhiệm vụ. Trước mặt còn lại tiêu chuẩn là 3 phần 10. Phải chăng tiếp nhận nên nhiệm vụ? Tô Sắc Phi đã quen quét thưởng là Mã Nhiên đặc cung đồ ăn. đột nhiên nhìn thấy như thế chính kinh quét thưởng. Trong khoảng thời gian ngắn có chút không phản ứng kịp. Hơn nữa nhiệm vụ nội dung lượng tin tức có chút lớn. Nàng run lên một lúc, lại quay đầu lại nhìn một lần, mới dám xác định chính mình 100% lý giải nên nhiệm vụ nội hàm. Quay đầu lại, nhiệm vụ còn lại tiêu chuẩn chỉ còn lại một cái rồi. Tô Sắc Phi cuống lên, tốc độ ánh sáng điểm dưới xác nhận. Vâng vâng vâng, đương nhiên nhận, kẻ ngu si mới không tiếp. Nàng ở sau khi trở về, tuy rằng cũng bị tuyển chọn, trở thành chủ thần trò chơi player, nhưng cũng chỉ là một cái V1 player. Căn bản không có ESP thu được con đường. Hiện tại Mã Nhiên cùng Huyền đạt thành quan hệ hợp tác. Tiên tri hệ thống cùng chủ thần trò chơi hoàn thành đồng bộ liên tiếp. Quả thực chính là thuần phúc lợi. Quest thưởng 777 điểm ESP. Có người nói tương đương với tư chất người bình thường chuyên tâm tu luyện hoặc là nghiên cứu một. Hạng tài nghệ 777 trời thu hoạch. Đổi đến trên người Tô Sắc Vi. Im âm. Tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không kém rồi. Vừa vặn nàng, Nhiên Võ, đã tu luyện tới bình cảnh. Bình thường còn phải rút ra đại lượng thời gian cùng tinh lực tiến hành siêu năng lực huấn luyện. Không có quá nhiều thời gian dùng ở Nhiên Võ, trên, được những kinh nghiệm này gia trì. Phỏng chừng liền có thể trực tiếp đột phá đến tầng thứ càng cao hơn. Bất quá, Mã Nhiên cái tên này. Vẫn là giống như trước đây sắt thép trai thẳng. Cũng không biết sớm thông báo tiểu đồng bọn một tiếng be. Sói nhiều thịt ít. Vạn nhất Sắc Phi đại nhân tốc độ tay chậm điểm. Không cướp được nhiệm vụ làm sao bây giờ. Hơn nữa. Nhìn nhiệm vụ này nội dung. Nói rõ là ở khoe khoang vòng bằng hữu a. Còn để người hỗ trợ chuyển đi. Kẻ này yêu làm náo động tính cách. Sợ là một đời đều cải không xong chứ. Trừ bỏ hiểu ý, khoan dung săn sóc, ôn nhu thiện lương Sắc Phi đại nhân bên ngoài. Ai nhận được tên như vậy a? Hoàn hồn, hoàn hồn. Tô Sắc Phi lắc lắc đầu, thả xuống trong tay tiểu đồ ăn vặt. Thần thái nhất thời trở nên nghiêm túc. Dùng đồng tâm năng lực làm tuyên truyền. Hẳn là còn có thể. Lại mượn một hồi học xã tuyên truyền sức mạnh. Chấm ngoặc kép, kia 777 điểm ESP giải thưởng lớn. Sắc Phi đại nhân nhất định muốn lấy được. Trung Quốc, mẫu cao trung trường học, vận động trường trên, quý tu nhân lấy điện thoại di động ra liếc mắt phía trên cung cấp cá nhân tin tức. Khổ tu quả nhiên cũng là hữu dụng. Đường tiến độ bỏ thêm 1%. Bất quá, chấm ngoặc kép, tốt xấu ta là V3 player. Liền điểm ấy người sử dụng trải nghiệm a. Player cá nhân số liệu bảng. Dĩ nhiên trực tiếp là trên điện thoại di động cho thấy đến. Đều không phụ thêm giả lập màn ánh sáng phục vụ sao? Vạn nhất ta đi đến đâu cái không có tín hiệu địa phương. Vậy làm sao bây giờ? Quý tu nhân nói lảm nhảm hai câu. Màn huỳnh quang bên trong nguyên bản thu hồi đến thẻ tre bỗng nhiên triển khai. Phía trên hiện ra một chuyến chữ mực. Cố vấn vấn đề này. Cần tiêu hao trò chơi điểm số 20 điểm. Phải chăng xác nhận, quên đi, tuyệt đối đừng, quý tu nhân vội vã điểm phủ, thời đại này, coi như là địa chủ nhà cũng không tiền nhàn rỗi, đâu đến như thế nhiều chút đếm có thể lãng phí, a, ngược lại chỉ cần duy trì V3 không ngã, đánh quái thu được ESP cùng thêm điểm công năng, ở trong vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể dùng, biết điểm này đã đủ rồi. Trước mặt phiên bản đẳng cấp hạn mức tối đa là 21 giai. Càng nhiều nội dung, kính xin chờ mong toàn phiên bản mới. Quý tu nhân không nhịn được lườm một cái. Nói cùng thật một dạng 21 giai. Nghe tới đơn giản, chân chính tu luyện lên. Hiện giai đoạn có thể tu luyện tới 2 giai. Đó chính là người người ước ao thiên tài cao thủ. Tu luyện tới 3 giai. Xem như là đại lão. Phải biết. Quý tu nhân là có trò chơi điểm số cùng V3 ESP đặc quyền. Hơn nữa trường học hết sức giúp đỡ. Mỗi ngày căng tin khai hỏa trước cũng làm cho hắn đi giết cá giết gà. Mới miễn miễn cưỡng cưỡng đột phá đến. Nhiên Võ, cấp 2 cấp độ, 3 giai trở lên. Xin lỗi, trong sinh hoạt hàng ngày hầu như gặp không tới loại người này. Như vậy cự phách, trên căn bản đều trong bóng tối duy trì địa cầu xã hội và bình an định cùng trật tự. Tại mọi thời khắc đều đang chống cự ngoại tinh người xâm lược thực dân. Nào có nhàn hạ thoải mái đến người bình thường trước mặt hiển thánh. Imam, làm học xã đại sứ hình tượng, thường thường tổ chức phóng viên tuyên bố tiên tri. Mã nhiên ngoại trừ, âm thanh của các bạn học, đột nhiên ở quý tu nhân bên tai vang lên. Cao thủ, tiên tri mở trực tiếp rồi. Giữa lúc quý tu nhân chuẩn bị đóng lại chủ thần trò chơi bình đài, mở ra địa siêu diễn đàn áp thời điểm, hắn chợt phát hiện, màn huỳnh quang bên trong trên thẻ tre, văn tự nội dung đột nhiên quét mới. Phiên bản online đổi mới đã hoàn thành. Trước mặt phiên bản, layer level hạn mức tối đa tăng lên đến 22 giai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.